Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông cao lớn vạm vỡ, cũng có một mặt yếu đuối. Cô hiểu Bách Thành, nhìn có vẻ luôn bất cần đời, kỳ thực rất hiếu thuận. Chỉ là tuy rằng cô biết rất nhiều việc, nhưng cô lại không biết nếu mẹ Trần thật sự có gì bất trắc, cô nên khuyên hắn như thế nào. Đúng ạ, tôi muốn xin nghỉ phép. Hậu An thừa dịp lúc Bách Thành ngủ gật, vụng trộm gọi điện thoại đến công ty xin phép. Cô vốn chỉ định ở bên hắn đến thời gian phải đi làm, nhưng không nghĩ tới Bách Thành so với tưởng tượng của cô còn yếu đuối hơn. Cô thật sự không thể bỏ lại hắn lúc này một mình, cho nên đành phải cắn răng xin phép. Nhưng thật sự rất đau, bởi vì cô nỗ lực một tháng trời đều không đến trễ buổi nào vì món tiền thưởng duyên cần kia. Giờ phút này sao còn có thể muốn nguyên cục tiền 1.000 tệ kia nữa. Cô thật sự rất vô lương tâm rồi. Nhưng cô không nghĩ tới điện thoại xin phép của cô dạo một vòng lại chuyển tới trưởng phòng kia. Có lầm hay không vậy? Cô chỉ muốn xin phép thôi, cần gì phải đến tận cấp trên chứ? Hữu An. Vâng. Cô bệnh à? Thanh âm Tưởng Kiện Văn sốt ruột từ trong loa điện thoại ở một chỗ khác truyền đến. Xem ra hắn quả thực lo lắng cho Hữu An. Hai ngày gần đây ánh mắt Hữu An không dõi theo hắn nữa. Hắn mới biết được ngày qua ngày nhàm chán biết bao nhiêu. Vốn hắn định hôm nay kiên trì phát huy hết toàn bộ mị lực nam tính của hắn, không nghĩ tới sáng sớm đến văn phòng không nhìn thấy bóng dáng Hữu An đâu. Hắn quả thực là luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, một tiếng đi ra bên ngoài vài lần làm bộ đi toilet. Những nhân viên trong văn phòng cơ hồ cho rằng bảng quan của hắn vô lực, thận có vấn đề. Giờ phút này lại vô ý nghe được tin tức Hữu An gọi điện thoại đến xin phép, hơn nữa cô lại đang ở bệnh viện, hắn cũng đã chịu không nổi. Hắn đoạt lấy điện thoại trong tay người của phòng nhân sự vội hỏi, cô có sao không? Tôi không sao, trưởng phòng, anh không cần lo lắng, bởi vì người xảy ra tai nạn xe cộ không phải là tôi. Hữu An thật cảm động có người quan tâm cô như vậy, cô vẫn cho là cô ở công ty không có bạn bè. Vậy khi nào cô về công ty làm việc? Để xem đã. Hữu An cũng không biết mẹ Trần khi nào thì thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Vậy sau khi trở về, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Tưởng Kiện Văn thật tự nhiên đưa ra lời mời rất thiện ý. Đây là hắn đối với cô cũng có ý tứ biểu hiện sao? Hữu An ngây cả người, không thể tin được người đàn ông cô thầm mến, thế nhưng đối với cô cũng có cảm giác. Hơn nữa, hắn còn mời cô dùng cơm. Hay đây chính là do cô làm việc thiện, báo đáp cho việc cô ở bên cạnh Bách Thành, cùng giúp hắn vượt qua cơn khó khăn này. Hữu An quyết định rồi, cô sẽ đối với Bách Thành tốt hơn nữa. Như vậy nói không chừng cô cùng Bạch Mã hoàng tử của cô sẽ có kết cục tốt đẹp. Mẹ Trần bởi vì não bộ bị thương nặng cho nên biến thành người thực vật, thời gian tỉnh lại không xác định được. Cho nên dựa vào nguyên nhân này, Bách Thành thân là con trai độc nhất tạm thời không cần tham gia quân ngũ. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại của hắn là chăm sóc tốt cho mẹ của hắn. May mắn mẹ Trần có bảo hiểm đầy đủ, nằm viện một ngày có thể lĩnh 3.000 tệ, cộng thêm trở thành người thực vật coi như được bảo hiểm toàn thân. Bảo hiểm toàn thân ở trong bảo hiểm coi như là bảo hiểm tử vong, cho nên Bách Thành lĩnh được món tiền bảo hiểm cực lớn. Món tiền bảo hiểm đó là bao nhiêu đây? Hữu An không biết, nhưng cô biết khoản tiền kia ít nhất đủ để chi trả thuốc men cho mẹ Trần, còn có tiền sinh hoạt của nửa đời sau. Cho nên Bách Thành không cần vì tiền mà phiền toái. Nhưng đời sống vật chất không thành vấn đề, nhưng mà tình trạng tinh thần của hắn thì sao? Hữu An thật lo lắng. Trước kia hắn lạc quan dẻo miệng, bây giờ một ngày một câu cũng không nói. Cô thấy hắn sắp mắc phải chứng tự kỷ rồi. Chị hai, mẹ Trần đến cùng có còn hy vọng khỏe lại không? Có sự quan tâm yêu thương, có tình nhẫn nại, mẹ Trần có thể khỏe lại. Đây chính là dị chính cho chị đáp án. Nhưng chị thấy trong thời gian ngắn là không hy vọng gì. Mấy tin tức trong TV giống như kỳ tích bệnh nhân tỉnh lại, tin nào cũng phải qua 5-10 năm sao? 5 năm 10 năm á? Hữu An thét chói tai. Cô thử suy nghĩ Bách Thành trải qua 5-10 năm sống tự phong bế bản thân mình như vậy. Làm ơn đi, lúc đó cũng coi như hắn cũng chết nửa người rồi còn gì nữa chứ. Không được, cô không thể chịu đựng được hắn biến thành cái bộ dáng kia. Bằng không em có thể làm gì? Hữu Huy hỏi cô. Đúng vậy, cô nóng ruột nhưng có thể làm gì đây? À có ạ. Trong cuốn sách kỳ diệu hẳn là có đáp án mà cô mong muốn. Em có cách rồi à? Cách gì? Hữu Huy nhìn Hữu An, cô rất muốn biết Hữu An có thể có biện pháp nào giúp một người thực vật khởi tử hồi sinh. Em... Hữu An nói không nên lời nguyên do vì sao, bởi vì nếu để cho chị hai biết cô có sách kỳ diệu, còn sử dụng sách kỳ diệu, vậy chị hai còn có thể không mắng cô té tát vào mặt sao? Em có quen một kẻ đồng, anh ấy có thể thông linh. Sự tình đến nỗi này, Hữu An đành phải tùy tiện nói dối. May mắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net